Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính Tử tắt tivi, nói với giáo sư Tiếu, tại sao lại dùng hai chữ, có lẽ. Giáo sư Tiếu thở dài, virus đã xảy ra biến dị. Dựa trên tính toán suy đoán từ thí nghiệm, tiểu đệ sau khi phát bệnh lẽ ra sẽ tự chết đi. Không ngờ không những không chết mà ngược lại còn gây ra lây nhiễm. Nếu đã xảy ra bước biến dị và tiến hóa đầu tiên, khả năng tiếp tục biến dị là cực lớn, bắt buộc phải tìm thấy tiểu đệ càng sớm càng tốt để chiết xuất kháng thể từ người nó. Kính Tử thở dài, hai, một bước sai, vạn bước sai, nếu ban đầu tìm được tiểu đệ trước thì tốt rồi. Đời người không có nếu như, giáo sư Tiếu nói xong, vẻ mặt nặng trĩu chui vào phòng thí nghiệm. Thí nghiệm là để tạo phúc cho nhân loại, mà trình tự của đời người là khổ trước sướng sau, họa trước phúc sau. Nhiệm vụ của Kính Tử là tìm kiếm sư tử, nhiệm vụ của giáo sư Tiếu là nghiên cứu thuốc giải. Hai người chia làm hai ngả, chỉ đánh cược một đường thì không an toàn. Kính Tử mặc vào bộ đồ bảo hộ màu đen, đồ bảo hộ được làm từ vật liệu hóa học có độ dẻo dai cực cao, bề mặt trơn như lươn, xé không rách, cắn không thủng, là sản phẩm của Tiếu Như, may suốt đêm. Cùng đi, Tiếu Như đã vũ trang đầy đủ, nguy hiểm lắm, Kính Tử nói. Tuy không yêu nhưng cũng không hận, không cần thiết phải để người vô tội gánh chịu rủi ro. Chính vì vậy mới phải cùng đi, em thích anh biết mà. Tiếu Như kiên trì, đi thôi, hai người khởi động động cơ, lao về phía khu dân cư Địa Đạt. Chiếc xe chạy như vào trốn không người, những nhân viên văn phòng không kịp xem tivi, những người giàu có chưa bao giờ xem tivi và những người nghèo không có tivi cũng không có radio. Tất cả đều đã biến thành những xác sống lang thang chạy trên đường phố. Giờ phút này, họ đều bình đẳng, không cần quan tâm đèn xanh đèn đỏ, nhưng không thể không quan tâm đến đứa trẻ với vẻ mặt kinh hoàng bất lực ở góc phố kia. Cô bé đang trèo trên nóc bốt cảnh sát giao thông ở đảo An Toàn giữa ngã tư. Đảo An Toàn cũng không hề an toàn, mấy người bị nhiễm bệnh đang ở dưới hổ đói rình mồi. Họ không có linh hồn, chỉ biết chạy, không biết nhảy, không với tới được thức ăn. Bèn ra sức húc vào bốt cảnh sát. Cô bé ở trên gào khóc dãy rủa. Cứu không? Tiếu Như hỏi. Cứu. Kính Tử nói. Cứu thế nào? Tiếu Như hỏi. Anh dụ chúng đi. Em bế con bé lên xe. Được. Tiếu Như và Kính Tử xuống xe. Chiếc xe vẫn nổ máy tại chỗ chờ đợi. Kính Tử hét lớn rồi chạy đi. Mấy gã kia nhìn thấy con mồi còn tươi sống hơn, liền bỏ qua cô bé, đuổi theo anh. Tiếu Như vội vàng chạy tới. Giang hai tay ra, lại đây, xuống đi em. Cô bé do dự, chị là người tốt, đến cứu em. Mau lên, ngoan nào. Cô bé nghiến răng, cô ơi, sự hụt hẫng của phụ nữ thường không phân biệt hoàn cảnh. Tiếu Như tự xưng là chị, cô bé lại gọi cô là cô. Điều này khiến trong lòng Tiếu Như trùng xuống một nhịp. Lòng Tiếu Như vừa trùng xuống, bộ đồ bảo hộ lại quá trơn. Cô bé tuột khỏi vòng tay của Tiếu Như. Một người bị nhiễm bệnh xông tới, cắn Tiếu Như, đồ bảo hộ trơn, không cắn được, liền ngoạm một miếng vào cổ cô bé. Cô bé khóc, cô là người xấu, Tiếu Như rơi lệ, từ xa Kính Tử gọi. Xong chưa, Tiếu Như nén khóc, xong rồi, lại có mấy người bị nhiễm bệnh xông tới, Tiếu Như đứng yên không động đậy, những người bị nhiễm bệnh ngơ ngác tản đi. Hai người cứ như vậy chạy vài bước, dừng một chút, chạy vài bước, lại dừng một chút. Cuối cùng cũng lên được xe. Đứa bé đâu? Kính Tử hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Như ngấn lệ, chỉ về phía trước, cô bé bị người nhiễm bệnh cắn xe đến biến dạng, đang gào khóc thảm thiết. Đâm chết nó đi, đỡ phải sống chịu tội. Kính Tử nghiến răng, nhấn ga lao thẳng về phía cô bé, máu văng đầy cửa kính xe. Cú đâm này đã bảo toàn linh hồn cho cô bé. Cô bé bay lơ lửng trên không, nói. Cảm ơn anh trai, than ôi, một cách xưng hô, đã cướp đi một mạng người. Đồng đồng chui vào cống thoát nước, bay đến bên cạnh sư tử. Sư tử vẫn còn đang khóc. 39, thế gian rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, kiến cũng biết nói. Thế gian rộng lớn, không thiếu chuyện lạ, con giận mà cũng to thế này. Đồng đồng cười, vì quá buồn cười, một con giận, mang trong mình dòng máu của cốc độc ngàn năm. Trong máu còn mang theo sự phẫn nộ trước khi chết của nó. Một con giận đã từng khoác trên mình tấm da của một con mèo béo. Đưa Bảo Châu ra đây. Đồng đồng nói, làm con giận giật nảy mình. Bảo Châu gì, như ý bảo mệnh Châu. Đồng Đồng nói xong, bay ra xa mấy bước, nhìn đống phân và nước tiểu trên người con giận. Trong đống phân và nước tiểu có xác của một con kiến, miệng con kiến còn ngậm trứng. Lão Lưu tiêu hóa không tốt. Sư tử trước đây từng nghe Đại M và những người khác nhắc đến viên ngọc này, hình như là một bảo vật vô cùng lợi hại. Ngươi là ai? Kiến mà cũng biết nói. Ta là Đại Cửu công chúa Đồng Mị. Lắm lời với ngươi làm gì? Mau đưa Bảo Châu ra đây. Ta không có, con giận nói. Đồng Đồng cười lạnh. Ngươi có, đây là giận trên đầu thầy tu, rõ như ban ngày. Như ý bảo mệnh Châu đang nằm ngay trên đầu con giận. Đồng Đồng bay qua, dễ như chờ bàn tay. Sư tử không phải là giận trên đầu thầy tu, mà là một con giận đã chết. Đồng Đồng trước giờ không lưu lại người sống, huống hồ còn mang trong mình máu cóc ngàn năm. Đồng Đồng dễ dàng hấp thu sự phẫn nộ của con cóc độc, biến phẫn nộ thành sức mạnh, năng lượng lại tiến thêm một tầng. Linh hồn nhỏ bé của sư tử bay lên không trung, tổng giám đốc Từ Thần hỏi nó. Kiếp này ngươi chịu quá nhiều khổ cực, lại vì địa tạng mà chết. Kiếp sau ngươi muốn làm gì? Cho ngươi chọn, sư tử há miệng, dùng câu hỏi để trả lời. Ngài là địa tạng Bồ Tát. Tổng giám đốc Từ Thần lắc đầu. Ta là tổng giám đốc Từ Thần, địa tạng Bồ Tát đã đi ứng kiếp. Ta tạm thời thay ngài quản lý quỷ giới. Kiếp sau ngươi muốn làm gì? Sư tử muốn nói. Sư tử, há miệng ra, lại nhớ đến lời của Đại M. Kiếp này còn sống không tốt, còn mong gì đến kiếp sau? Cách chương.